chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 679. Góc truyện audio.com. Nếu như thất bại, e rằng mình sẽ phải giải nghệ hoàn toàn. Đây là một cuộc vụ cá cược lớn, cũng là một trận khắc phục khó khăn. Nếu như có thể, Tống Kinh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép hai con bê mới sinh này đóng bộ phim của mình. Nhưng phía nhà đầu tư cương quyết yêu cầu muốn hai cô gái này diễn, Tống Kinh cũng không thể nào không thỏa hiệp. Tống Kinh cười khổ, trong lòng cũng không biết phải làm sao. Hai cô gái lại vô cùng hưng phấn. Dù, lúc này, chuông điện thoại vang lên, Tào Tiểu Kiều liếc nhìn một cái, lập tức vui vẻ. Dư, là điện thoại của Viên Viên, cô ta chắc chắn là gọi tới chế giễu chúng ta. Tào Tiểu Kiều cười khúc khích nói, trước tiên hãy hỏi thử xem tình hình của cô ta ở bên đó như thế nào. Tô Dư cười nói, nếu như cô ta biết rằng chúng ta có thể hợp tác với đạo diễn Tống, chắc chắn sẽ ngã té cằm trên mặt đất. Tào Tiểu Kiều cười khúc khích nhắn nút kết nói, Viên Viên, chúng tôi đã nhận được phim rồi, cô đoán thử xem chúng tôi đang hợp tác với ai. Tào Tiểu Kiều vô cùng đắc ý nói, nhưng trong chốc lát cô ta không nói thêm lời nào nữa, nụ cười trên mặt cũng từ từ đông cứng lại, sau cùng, vẻ mặt của cô ta trở nên sợ hãi và tái nhợt. Tô Dư ở bên cạnh sửng sốt, Tiểu Kiều cậu làm sao vậy? Tô Dư cẩn thận hỏi, lại nhìn thấy vẻ mặt của Tào Tiểu Kiều đờ đẫn, quay người lại nhìn Tô Dư, đôi mắt trũng sâu nói. Dư, Tiểu Yến, cô ta đã chết rồi. Cái gì? Tô Dư đột ngột đứng dậy, trọn tròn mắt, không thể nào tin được nhìn Tào Tiểu Kiều. Lâm Dương vẫn đang kiểm tra danh sách thì nhận được cuộc gọi. Biết được chuyện này, cả người cũng ngắn ra, vội vàng đến khách sạn. Vào lúc này, đạo diễn Đồng và chủ nhiệm Hiếu đều ở đây. Chu Viên Viên cũng ở đó, nhưng mà lại đang nắm tay đạo diễn Đồng và đứng cùng anh ta. Tô Dư và Tào Tiểu Kiều sau khi nhận được tin tức lập tức đến nơi này. Đội điều tra cũng đã đến rồi, đang khám nghiệm hiện trường. Anh rể, nhìn thấy Lâm Dương vội vàng đến, Tô Dư khoe mắt đỏ hoa, lập tức chạy tới. Không sao đâu, Lâm Dương an ủi vài câu, liền đi tới hỏi thăm đôi điều tra. Sĩ quan, có chuyện gì vậy? Một nữ sinh đại học chết bất đắc kỳ từ, anh có phải là người nhà của người chết không? Người của đội điều tra hỏi. Không phải, tôi là anh rể của bạn học của người đã khoát. Tôi đến đây để hỏi thăm tình hình của bạn học đã khoát. Lâm Dương nói, bỏ chuyện này chúng tôi sẽ điều tra. Cái chết đột ngột của người đó có lẽ là có liên quan đến việc uống rượu quá mức tối qua. Những người có liên quan theo chúng tôi đi lập biên bản đi. Được, Lâm Dương gật đầu, nhưng anh tin rằng vấn đề này không hề đơn giản như vậy, đặc biệt là Tô Dư. Uống rượu quá mức sao? Thải Yến có tửu lượng như thế nào? Người ở cùng ký túc xá của cô ta có thể không biết sao? Làm sao cô ta có thể uống rượu quá lượng chứ? Cách Trương,